Giấc mơ tỷ phú, chương 63, chỉ cần em tốt anh sẽ mua cho em một con phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mộc Ca không thể kiềm chế được anh ta nói ra những lời thật sự khó nghe. Lâm Nhược Nhược không chỉ không đồng ý với sự giễu cợt như vậy mà còn khá tức giận. Đương nhiên cô có thể nghe thấy, Lý Mộc Ca đang châm biếm Triệu Phong. Vẫn kiên quyết lắc đầu, lại từ chối lời mời của Lý Mộc Ca. Lúc này, Triệu Phong vẻ mặt chua xót, bất lực nhún vai. Ừ tôi nghèo quá, nhà nghèo chỉ có mỗi tiền là tiền. Lâm Nhược Nhược bị Triệu Phong làm cho buồn cười mím miệng thẹn thùng mặt mày như trăng lưỡi liềm. Lý Mộc Ca muốn khoe xe Maserati của mình, nhưng xét cho cùng thì quá khác thường, ở Đại học Bình An, anh vẫn luôn là một hình tượng ban tặng dịu dàng và khiêm tốn, cho nên anh buộc lòng kìm lại. Nhưng, Lý Mộc Ca trong lòng chưa từng coi trọng Triệu Phong. Anh ta không nghĩ Triệu Phong sẽ gây ra mối đe dọa cho anh ta và nó thậm chí không đe dọa như Chu Tử Hào. Ha ha, rác rưởi bất tài, giống cái miệng kém cỏi. Lý Mộc Ca nhếch mép khinh thường, sau đó xoay người nói thêm. Bạn học Nhược Nhược, sau đó tôi sẽ gặp bạn ở tiệc tốt nghiệp, mong rằng lần sau gặp lại cô sẽ không đi cùng cái tên rác rưởi này nữa. Nói xong, Lý Mộc Ca ngẩng cao đầu chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng mà điều mà Lý Mộc Ca không biết là Triệu Phong thật sự không phải kẻ ngốc, đối với Triệu Phong mà nói tiền thật sự chỉ là một con số. Thả xong cái giấm cứ như vậy đi rồi. Triệu Phong chế nhạo, Triệu Phong cho tới bây giờ đều không sợ, vì không muốn để lộ thân phận quá sớm gây nên hoài nghi, mới không thể hiện ra ngoài. Lý Mộc Ca rẻ miệng như vậy, Triệu Phong cũng không có ý định đợi đến tiệc tốt nghiệp mà gặp mặt anh ta. Trước khi phục vụ những món ăn khó trong bữa tiệc tốt nghiệp, anh trước tiên cho Lý Mộc Ca nếm thử món khai vị. Lý Mộc Ca cũng rất kiêu ngạo, cũng không quay đầu lại, quay lưng về phía Triệu Phong hừ lạnh. Ngữ khí, càng là kẻ bất tài, tư chất càng thấp. Thủ đoạn của anh đối với tôi vô dụng, tôi Lý Mộc Ca, vẫn luôn bao dung, sẽ không quan tâm đến anh. Lý Mộc Ca này thật có mặt mũi mà nói, rõ ràng trước tiên anh ta chế nhạo Triệu Phong bằng ngôn ngữ thô thiển, nhưng hiện tại anh ta lại đứng trên cao đạo đức giả bộ văn minh. Lý Mộc Ca nói xong liền bước đi. Này, tôi muốn cùng anh nói cái gì, anh cứ như vậy bỏ đi cái gì. Đối phó đạo đức giả Triệu Phong không cần bình tĩnh nói. Lúc này, Lý Mộc Ca sắc mặt thay đổi, ánh mắt sắc bén, dữ tợn, chỉ vì quay lưng về phía sau nên không thấy được. Lý Mộc Ca cảm thấy mình không thể ở lâu hơn, trong lòng lo lắng không thể kéo dài được, cãi nhau với Triệu Phong sẽ làm hỏng hình tượng. Nam tử Hán, ôn nhuận như ngọc của anh ta. Đặc biệt tôi cảm thấy tranh luận với một thứ rác rưởi mờ mịt như Triệu Phong sẽ khiến bản thân bị coi thường. Để cập nhật những chương mới nhất nhé. Lúc này, Lâm Nhược Nhược cũng khẽ lắc đầu với Triệu Phong, ra hiệu đừng hấp tấp hành động. Lý Mộc Ca là con trai chủ tịch đại học, Lâm Nhược Nhược không muốn Triệu Phong trở thành kẻ thù của Lý Mộc Ca trước khi tốt nghiệp. Triệu Phong gật đầu, anh ta không sợ Lý Mộc Ca, chẳng qua là cảm thấy đánh người không có khoái cảm. Hôm nay anh ta dạy Đỗ Thiên Lượng và Dương Tiểu Văn, đều là dùng quyền cước nói chuyện, nhẹ nhõm hành hạ người mới. Triệu Phong định giở trò mới và tăng độ khó lên, nếu không cuộc sống này sẽ quá nhàm chán. Ngày mai là bảo vệ luận văn tốt nghiệp, làm sao có thể không cho Lý Mộc Ca một cái gì đó bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong ngón giữa và ngón cái cổ tay phải, nhẹ nhàng vặn vẹo. Chỉ bằng một cái búng tay, một cây kim quang màu bạc cực nhỏ bay vòng qua trước mặt Lý Mộc Ca theo một quỹ đạo mà mắt thường không thể thấy được, bay vào miệng Lý Mộc Ca, đóng đinh vào đầu lưỡi. Đây là một cây kim đan màu xanh lá cây, đầu kim được tầm thuốc tê để niêm phong gốc lưỡi, nửa giờ sau mới phát huy được đặc tính. Tinh chuẩn đả kích không kích thích toàn thân, chỉ làm tê đầu lưỡi, im lặng trong 3 ngày. Thanh mang kim là một kỹ năng ma thuật, ban đầu được sử dụng để điều trị những người mắc chứng nóng này. Khi bệnh nhân bị điên, các huyệt của bệnh nhân có thể được bịt kín bằng kim xanh để tránh xung đột cơ thể khi đến gần bệnh nhân. Bây giờ được sử dụng để đối phó với anh ta, hiệu quả cao nhất. Nhìn bóng dáng Lý Mộc Ca khuất dần, Triệu Phong cười nhạt. Trải nghiệm trong thế giới ngớ ngẩn này cũng giúp ôn lại kỹ thuật, vừa rồi kỹ thuật bay kim cũng khá quen thuộc. Nhược Nhược theo tôi đi lấy xe, về nhà họ Đỗ trước đi, thu dọn xong tôi sẽ đưa cô trở lại trường học. Triệu Phong đối với Lâm Nhược Nhược nói. Triệu Phong, anh mượn xe tới sao? Khi Lâm Nhược Nhược đến, không đi cùng với Triệu Phong, cho nên cô cũng không hề biết. Ừ, Triệu Phong cười thầm. Lâm Nhược Nhược muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không nói. Vốn dĩ cô muốn thuyết phục Triệu Phong không nên mượn xe nữa, tuy rằng là tài xế của chủ xe, nếu không may làm hỏng, sửa chữa rất tốn kém, hôm nay Triệu Phong đã tiêu rất nhiều tiền rồi, cho dù là như vậy thì cũng không thể lãng phí nó. Nhưng, cô ấy cảm thấy việc can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Triệu Phong là không thích hợp, và cô ấy không đủ tư cách để đưa ra ý kiến. Triệu Phong lấy Hennessy Viper, chờ Lâm Nhược Nhược lái xe về phía nhà họ Đỗ. Ít ai biết rằng Triệu Phong chính là chủ nhân của chiếc siêu xe phiên bản giới hạn này, ngoại trừ chủ tịch Tống Ngân hàng Hoa Hạ và Ngô Lương nhà họ Ngô, những người khác hoàn toàn không biết. Thậm chí, Lâm Nhược Nhược còn tưởng Triệu Phong là người lái xe, không phải chủ nhân. Siêu xe Hennessy Viper phi nước đại trên đường, tốc độ nhanh xe gió, hiệu ứng oanh tạc tràn ngập đường phố. Ngược lại là Lâm Nhược Nhược mím chặt môi, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim nhỏ bé của cô ta đập loạn xạ, cả người gần như hồi hộp. Cuộc sống của người giàu quá phô trương và tẻ nhạt, so với siêu xe Triệu Phong thích lái du thuyền trên biển hơn. Tiếng gầm rú của Hennessy Viper văng qua đường và trực tiếp bỏ lại một chiếc Maserati màu đen phía sau. Lý Mộc Ca, chủ nhân của Maserati, đương nhiên sẽ không nghĩ Triệu Phong lái chiếc siêu xe này. Ngay cả Lý Mộc Ca cũng có ánh mắt ghen tị và thèm thuồng. Anh nghiến răng nghĩ thầm, đợi đến sinh nhật lần thứ 60 của mình, hy vọng mình cũng có thể sở hữu một chiếc xe hơi hạng sang phiên bản giới hạn như vậy. Nửa tiếng sau, Triệu Phong đến nhà họ Đỗ, gặp Đỗ Kim Thủy. Con trai của Đỗ Kim Thủy là Đỗ Hoài Nhân đang đi cùng Đỗ Thiên Minh trong bệnh viện và không có ở nhà. Không muốn mất thời gian, Triệu Phong đã nói chuyện riêng với Đỗ Kim Thủy trong phòng làm việc ngay khi anh đến nhà họ Đỗ. Việc bàn giao diễn ra rất suôn sẻ, bây giờ còn phụ thuộc vào thành tích của người Đỗ gia. Đặc biệt là cháu trai Đỗ Thiên Minh và Đỗ Thiên Lượng, Triệu Phong để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong chuyện bàn giao, Đỗ Kim Thủy cầm lấy mặt dây chuyền bạch ngọc ở buổi đấu giá đưa cho Triệu Phong. Mặt dây chuyền này trị giá 20 triệu và là vật trang trí bằng ngọc bích tinh xảo. Lòng hảo tâm của Đỗ Kim Thủy, Triệu Phong nhận lời. Mặt dây chuyền này chỉ là quà tặng cho Lâm Nhược Nhược. Chờ đến ngày tiệc tốt nghiệp, Triệu Phong muốn Lâm Nhược Nhược trở nên chói lóa nhất ép. Sau khi ra khỏi nhà họ Đỗ, Triệu Phong định đưa Lâm Nhược Nhược đi học lại rồi bàn bạc với Tống Chí Viễn về việc chữa bệnh cho vợ ông ta. Hôm nay gặp Tống Tử ở quán trà đường Bình An, Tống Tử cũng không đề cập tới chuyện này, xem ra tiểu tiên sinh vẫn không tin tưởng anh ta. Đứng trước cửa trường học, Triệu Phong lấy ra mặt dây chuyền bằng ngọc quấn quanh cổ ngọc mịn của Lâm Nhược Nhược, tự mình đeo vào cổ cho cô. Lâm Nhược Nhược hoa đào đầy mặt, mặt mày xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Triệu Phong. Rất đắt phải không? Không quá đắt, 2 triệu. Triệu Phong, để không làm cho Lâm Nhược Nhược kinh ngạc, chỉ nói lên 1/10 giá trị thật. Đắt quá, bán đi thì tốt hơn. Anh dùng tiền đầu tư, mặt dây chuyền 2 triệu đang đeo trên cổ tôi. Tôi không nỡ, không ngờ, Lâm Nhược Nhược vẫn nghĩ rằng quà có giá trị quá lớn. Kỳ thật Triệu Phong hiểu được ý tứ của Lâm Nhược Nhược, chuyện này đều là vì anh ta, ai khiến cho Lâm Nhược Nhược vẫn không biết thân phận thật sự của anh ta. Lãng một mặt cưng chiều, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ Lâm Nhược Nhược. Chưa kể đến mặt dây chuyền ngọc trai 20 triệu thì dù đường phố, thành phố cũng chưa chắc là không thể. Cách Trương,